Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1082, Hỗn Loạn 2. Lâm Nguyên thử lĩnh ngộ liệt dương thần thể, không phải là muốn mô phỏng lại một liệt dương thần thể ở hỗn độn hư không, mà là rất tò mò về cấu tạo hạt vi mô nhất của liệt dương thần thể. Điều đó có thể liên quan đến một loại đại đạo khác, một loại đại đạo thông thiên không thua kém gì truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không. Một khi có thể lĩnh ngộ, phỏng đoán, Lâm Nguyên hoàn toàn không cần phải giới hạn trong liệt dương thần thể. Có thể dễ dàng sáng tạo ra rất nhiều loại thể chất không thua kém gì liệt dương thần thể, đạt đến cảnh giới cao siêu không thể tưởng tượng nổi về mặt thân thể. Thanh Phần Thành. Nữ tử tóc tím cùng với các cường giả tử mộng vực tập trung tại một chỗ. Cuối cùng cũng lẻn vào được rồi. Một nam tử gầy gò có vẻ mặt ngưng trọng nói. Lúc này bọn họ đang ở trong Thanh Phần Thành, nếu bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Thanh Phần Hầu chỉ cần một ý niệm là có thể xóa sổ bọn họ hoàn toàn. Chúng ta dựa vào bí bảo, che giấu khí tức triệt để, chỉ cần Thanh Phần Hầu không cố ý nhìn chằm chằm vào chúng ta kiểm tra, sẽ không chú ý đến đâu. Nữ tử tóc tím bình tĩnh nói. Thanh Phần Thành là thành trì của vực, là trung tâm của toàn bộ Thanh Phần vực, không biết có bao nhiêu cường giả ra vào. Làm sao Thanh Phần Hầu có thể kiểm tra từng sinh linh tiến vào trong thành được, nếu không phải Thanh Phần Thành bố trí trận pháp chuyên môn kiểm tra độ dày và trọng lượng sinh mệnh, thì cũng không đến mức chỉ có thể lẻn vào được từng này người. Nữ tử tóc tím khẽ lắc đầu. Lúc này, cường giả tử mộng vượt lẻn vào Thanh Phần Thành chỉ có 12 người, nhiều hơn nữa sẽ dễ dàng khiến cho trận pháp kiểm tra độ dày và trọng lượng sinh mệnh cảnh giác, từ đó bị Thanh Phần Hầu chú ý, sinh mệnh đều có độ dày và trọng lượng. Khí tức có thể che giấu, nhưng độ dày và trọng lượng sinh mệnh lại không thể nào che giấu được. Thanh Phần Thành là thành trì của vực, thỉnh thoảng có thêm mười mấy sinh mệnh chủ tể cảnh cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nhưng nhiều hơn nữa thì không bình thường. Ví dụ như phái 50, 100 vị chủ tể cảnh. Chỉ cần độ dày và trọng lượng sinh mệnh trong Thanh Phần Thành đạt đến mức báo động, cho dù Thanh Phần Hầu không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng sẽ kiểm tra toàn bộ thành trì. Một khi bắt đầu kiểm tra, Thanh Phần Thành sẽ tiến vào trạng thái phòng thủ toàn diện, đến lúc đó Thanh Phần Hầu đã có phòng bị, Tử Mộng Hầu chưa chắc đã có thể thành công. Nhiệm vụ lần này của chúng ta rất quan trọng, dùng vạn trận chi tinh mô phỏng lại tất cả đại trận của Thanh Phần Thành, chỉ có thể thành công không được phép thất bại. Giọng điệu của nữ tử tóc tím rất nghiêm túc, kế hoạch này một khi thất bại, sau này muốn tiến công Thanh Phần Vực, sẽ phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Cuối cùng còn chưa chắc đã có thể đánh hạ được. Không thành vấn đề. Những người khác gật đầu, bọn họ cũng biết chuyện mình phải làm quan trọng đến mức nào. Thậm chí vì vậy mà mang theo trọng bảo như vạn trận chi tinh trên người, để mô phỏng trận pháp. Vạn trận chi tinh là do đại sư trận pháp của cổ quốc dốc hết tâm huyết luyện chế, giá trị lớn đến mức khó có thể đánh giá. Lần này nếu không phải liên quan đến kế hoạch cấp bậc cổ quốc, thì cũng sẽ không đến mức phải sử dụng đến nó. Sư tỷ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lão bà lưng còng nhìn về phía nữ tử tóc tím, thấp giọng hỏi. Chờ. Nữ tử tóc tím nói. Chờ, mọi người nhìn nhau. Chờ sư tôn ra tay, kéo chân Thanh Phần Hầu, đến lúc đó chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch. Giọng điệu của nữ tử tóc tím rất bình tĩnh, nếu Thanh Phần Hầu còn dư lực ra tay, vậy thì bọn họ căn bản không dám để lộ khí tức. Càng không cần phải nói đến việc dùng vạn trận chi tinh mô phỏng trận pháp. Được. Mọi người gật đầu. Trước khi lẻn vào Thanh Phần Thành, bọn họ căn bản không biết kế hoạch sẽ được thực hiện như thế nào, chỉ có sau khi vào đây, mới biết được từ trong miệng nữ tử tóc tím. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Nữ tử tóc tím thầm nghĩ trong lòng. Nếu thuận lợi mô phỏng xong trận pháp của Thanh Phần Thành, vậy thì nàng ta sẽ lập được đại công. Dựa vào ban thưởng của cổ quốc, nói không chừng có thể triệt để bước vào cảnh giới đại tôn. Nữ tử tóc tím là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, đã bước nửa bước vào lĩnh vực đại tôn. Nàng ta rất rõ ràng sự chênh lệch giữa đại tôn và cường giả dưới đại tôn. Trên thực tế, hơn 10 vị cường giả tử mộng vực lẻn vào lần này, cơ bản đều là thực lực nửa bước đại tôn. Dưới sự hạn chế về số lượng, cường giả chủ tể cảnh lẻn vào tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Hả, Thanh Phần Hầu đang bế quan tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Cách đó không xa, một nữ tử mặc váy tím lặng lẽ ngưng tụ ra. Tử Mộng. Thanh Phần Hầu nhìn chằm chằm vào nữ tử váy tím, mỉm cười nói, sao chỉ giáng lâm một đạo hóa thân đến đây, nếu nữ tử váy tím là chân thân giáng lâm, Thanh Phần Hầu căn bản sẽ không nói nhảm nhiều lời như vậy, trực tiếp thôi động đại trận Thanh Phần Thành trấn áp. Bắt sống một vị phong hầu của địch quốc, đó là đại công lao. Cho dù không bắt sống được, chỉ cần đánh chết hoặc là trọng thương, thì đối với Thanh Phần Hầu mà nói vẫn có lợi ích rất lớn. Nhưng đáng tiếc là, Thanh Phần Hầu cảm nhận rất rõ ràng, Tử Mộng Hầu trước mắt chỉ là một đạo hóa thân. Đối với ta mà nói, hóa thân hay chân thân, cũng không khác biệt là bao. Tử Mộng Hầu ôn hòa nói, con đường mà nàng ta đi chính là linh hồn huyễn cảnh, không giỏi về mặt thân thể. Cho dù chỉ là một đạo hóa thân, chỉ cần tâm linh ý chí đủ mạnh, vẫn có thể phát huy ra lực chiến đấu kinh khủng. Chỉ là một đạo hóa thân, có thể chứa đựng được bao nhiêu tâm linh ý chí? Bí pháp thi triển ra có thể mạnh đến mức nào? Thanh Phần Hầu không tin. Thanh Phần, ta đã tốn 3 vạn năm thời gian, dệt nên một giấc mộng đẹp dành riêng cho ngươi, mau vào xem thử đi. Giọng nói của nữ tử váy tím chồng chất lên nhau. Thanh Phần Hầu lập tức cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rơi xuống. Không ổn. Hóa thân của ngươi lại chứa đựng cả bản nguyên chân thân của ngươi. Ngươi làm sao bỏ được? Thanh Phần Hầu trợn mắt, miễn cưỡng chống đỡ để không chìm vào giấc ngủ. Đồng thời, xung quanh mơ hồ xuất hiện từng lớp mê cung thời không, nơi này là nơi bế quan tu luyện thường ngày, tự nhiên cũng là nơi được đại trận Thanh Phần Thành bao phủ, chỉ cần một ý niệm là có thể điều động lực lượng của đại trận để bảo vệ bản thân. Tử Mộng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể nhốt ta được 100 nhịp thở. Thanh Phần Hầu nhìn chằm chằm Tử Mộng Hầu, tâm linh ý chí nhanh chóng rơi xuống. Trước khi hoàn toàn rơi xuống, Thanh Phần Hầu đã truyền tin tức cho rất nhiều đệ tử thuộc hạ. 100 nhịp thở, đã đủ rồi. Tử Mộng Hầu nhìn Thanh Phần Hầu đang chìm vào giấc ngủ. Nàng ta phải trả giá không nhỏ, nhốt Thanh Phần Hầu 100 nhịp thở, cũng không phải là vì muốn giết chết Thanh Phần Hầu. Điều này là không thực tế, ở trong phạm vi bảo hộ của đại trận Thanh Phần Thành, đừng nói nàng ta chỉ có một đạo hóa thân, cho dù có thêm 7-8 vị cường giả đại tôn đỉnh phong cùng cấp, cũng khó có thể chạm vào Thanh Phần Hầu trong vòng 100 nhịp thở, càng không cần phải nói đến việc giết chết. Hơn nữa, cho dù Thanh Phần Hầu trước mắt bị giết chết, chắc chắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không thực sự chết. Ý nghĩa không lớn. Hậu chiêu thực sự của Tử Mộng Hầu chính là những đệ tử đã lẻn vào Thanh Phần Thành từ sớm, mang theo vạn trận chi tinh. Ý thức của Thanh Phần Hầu chìm vào giấc ngủ, đây không chỉ là ý thức của bản tôn chân thân, mà ngay cả ý thức của hóa thân phân thân cũng đều chìm vào giấc ngủ. Trong trường hợp này, Thanh Phần Thành sẽ không có người đứng đầu, 100 nhịp thở, đủ để vạn trận chi tinh mô phỏng xong trận pháp trong Thanh Phần Thành rồi. Trước khi Thanh Phần Hầu chìm vào giấc ngủ, đã truyền tin tức cho rất nhiều đệ tử thuộc hạ. Hầu gia bảo chúng ta lập tức đến nơi hạch tâm trận pháp trấn thủ, Phùng Vạn Tinh cùng các cường giả chủ tể cảnh khác nhận được tin tức của Thanh Phần Hầu, tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không do dự, lập tức hành động theo kế hoạch đã định sẵn. Cách đây không lâu, Thanh Phần Hầu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, đã sớm thông báo cho Phùng Vạn Tinh cùng các cường giả chủ tể cảnh, một khi có bất kỳ bất trắc nào xảy ra, những nơi khác trong thành không cần quản, chỉ cần giữ vững mấy chỗ trung tâm trận pháp là được. Trong dự tính của Thanh Phần Hầu, cho dù thật sự xuất hiện tình huống cực đoan, Tử Mộng Hầu ra tay, mục đích cũng là vì phá hoại trận pháp trung tâm của Thanh Phần Thành. Chỉ cần giữ vững trận pháp trung tâm, đại trận của Thanh Phần Thành không xảy ra vấn đề, mưu đồ của Tử Mộng Vực tự nhiên sẽ tự phá sản. Hửng, sư tôn bảo ta đừng ra ngoài, Lâm Nguyên cũng nhận được tin tức cuối cùng của Thanh Phần Hầu, ngữ khí rất gấp gáp, hẳn là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Nguyên thầm suy đoán, đồng thời liếc mắt nhìn ra bên ngoài phần thiên viện, sư tôn đã bảo ta không ra ngoài, vậy ta nhất định sẽ không ra ngoài. Lâm Nguyên chủ động vận chuyển trận pháp xung quanh phần thiên viện, bình thường những trận pháp này đều âm thầm vận chuyển, đợi đến khi nguy cơ ập đến sẽ tự động kích hoạt, Lâm Nguyên vì lý do an toàn, trực tiếp để trận pháp duy trì trạng thái cường độ phòng ngự cao nhất. Trạng thái này tiêu hao rất lớn, bất quá Lâm Nguyên sau khi suy đoán Thanh Phần Hầu xảy ra vấn đề, cũng không thèm để ý đến những tiêu hao này. Sư tôn bên kia đã thuận lợi giữ chân Thanh Phần Hầu. Nữ tử tóc tím nhận được tin tức, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Lần mưu đồ này của Tử Mộng Vực, then chốt nhất chính là Thanh Phần Hầu có thể bị giữ chân hay không. Nếu không thể bị giữ chân, như vậy tất cả đều là nói suông, bọn họ dám ló mặt ra sẽ phải chết. Chỉ có 70 nhịp thở. Nữ tử tóc tím nhìn về phía những người khác sau lưng. Tử Mộng Hầu có nắm chắc vây khốn Thanh Phần Hầu trên 100 nhịp thở, nhưng những người bọn họ cần phải dành đủ thời gian rút lui khỏi Thanh Phần Thành. Bắt đầu đi. Nữ tử tóc tím vung tay lên, lập tức hàng trăm thân ảnh khổng lồ xuất hiện, mấy trăm thân ảnh khổng lồ này đều là khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong, không có khí tức sinh mệnh, cho nên mới có thể tránh được sự dò xét của trận pháp Thanh Phần Thành. Ầm ầm ầm. Hàng trăm khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong lập tức bắt đầu chế tạo hỗn loạn trong Thanh Phần Thành, hấp dẫn sự chú ý trên bề ngoài. Còn về phần những cường giả như nữ tử tóc tím, thì thu liễm khí tức, tay cầm vạn trận chi tinh, âm thầm bắt đầu đi sao chép đại trận Thanh Phần Thành. Nơi trung tâm nào đó của đại trận, nữ tử tóc tím cùng các cường giả khác xuất hiện. Đệ tử của Thanh Phần Hầu đang trấn thủ bên trong. Nữ tử tóc tím khẽ cười một tiếng, Thanh Phần Hầu này, quả nhiên không hổ là cường giả đỉnh phong tranh đấu nhiều năm với Tử Mộng Vực chúng ta, suy xét vấn đề rất toàn diện, suy đoán được mục tiêu của chúng ta, có lẽ là trung tâm đại trận trong thành, trên mặt những cường giả khác cũng hiện lên nụ cười. Thanh Phần Hầu vừa bị giữ chân, những đệ tử này liền tiến vào trung tâm đại trận trấn thủ, rõ ràng là đã sắp bố trí từ trước. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ có vạn trận chi tinh, căn bản không cần phải phá hoại trung tâm đại trận, chỉ cần đứng từ xa sao chép nó, đợi mang về cho đại sư trận pháp của cổ quốc phá giải là được. Trực tiếp công phá trung tâm đại trận, so với việc âm thầm sao chép ở bên ngoài, độ khó tự nhiên là không giống nhau. Nữ tử tóc tím cùng các cường giả khác tốn 3 nhịp thở thời gian, thông qua vạn trận chi tinh, hoàn thành việc sao chép trung tâm đại trận này, sau đó lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, đệ tử Thanh Phần Hầu đang trấn thủ bên trong trung tâm đại trận, đều không hề phát hiện ra nữ tử tóc tím cùng những người khác. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua 20 nhịp thở. Đã sao chép được 6 chỗ trung tâm đại trận. Nữ tử tóc tím rất hài lòng, mọi chuyện đều rất thuận lợi, mấy trăm khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong, đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Thanh Phần Thành trên mặt nổi. Trên đường bọn họ cơ hội không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thanh Phần Thành tổng cộng có 12 chỗ trung tâm đại trận, hiện tại bọn họ đã sao chép được 9 chỗ, chỉ tốn 20 nhịp thở, thời gian vô cùng dư dả. Đi, đến chỗ trung tâm đại trận tiếp theo. Nữ tử tóc tím cùng các cường giả lập tức bắt đầu chạy về phía mục tiêu tiếp theo. Tử Mộng Vực quả nhiên ra tay rồi. Phùng Vạn Tinh ngồi trấn giữ ở vị trí then chốt nhất của đại trận, cũng nhận ra sự hỗn loạn trong thành. Mấy trăm khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong kia ra tay không kiên nể, khí tức bộc phát, muốn không chú ý cũng khó. Nếu không phải Hầu gia ra lệnh, để chúng ta trấn giữ đại trận hạch tâm, chỉ bằng vào mấy trăm khôi lỗi này, Phùng Vạn Tinh khẽ lắc đầu. Mấy trăm khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong, cũng không tính là gì. Chỉ là hiện tại, những cường giả chủ tể cảnh mạnh nhất của Thanh Phần Thành đều được Thanh Phần Hầu ra lệnh trấn giữ đại trận hạch tâm. Chính vì vậy mới để cho đám khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong này có cơ hội càn quét. Đối với quyết sách của Thanh Phần Hầu, Phùng Vạn Tinh cũng biết nguyên do. Chỉ cần đại trận hạch tâm không có vấn đề, Thanh Phần Thành sẽ vững như Thái Sơn. Còn về sự phá hoại mà đám khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong kia gây ra, hoàn toàn không đáng kể. Hầu gia hẳn là bị Tử Mộng Hầu kia kéo chân rồi. Phùng Vạn Tinh suy nghĩ miên man. Với thực lực của Thanh Phần Hầu, đối phó với đám khôi lỗi này chỉ là chuyện một cái búng tay. Đến bây giờ vẫn còn để mặc cho chúng, chỉ có khả năng là bị kéo chân mà thôi. Tử Mộng Hầu kia kéo chân Hầu gia, chỉ để cho đám khôi lỗi này càng quét một phen, Phùng Vạn Tinh suy nghĩ kỹ càng, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Ngay cả hắn cũng chẳng thèm để ý đến sự phá hoại mà đám khôi lỗi này gây ra, với Thanh Phần Thành mà nói, tổn thất này quá nhỏ bé. Mặc dù Phùng Vạn Tinh không rõ, Tử Mộng Hầu kia dùng thủ đoạn gì để kéo chân Hầu gia, nhưng chắc chắn phải trả giá rất lớn. Phải trả giá đắt như vậy, chỉ để Thanh Phần Thành chịu chút tổn thất nhỏ nhoi này, chờ đến khi Hầu gia rảnh tay rồi tính sau. Phùng Vạn Tinh quyết định giữ lại nghi vấn trong lòng, chờ đến khi gặp lại Thanh Phần Hầu sẽ nói ra. Hiện tại 12 đại trận hạch tâm trong thành, đều có người trấn giữ. Phùng Vạn Tinh nhìn về những hướng khác. Cho đến hiện tại, 11 đại trận hạch tâm khác, đều không bị công kích, mọi thứ đều rất bình thường. Còn có tiểu sư đệ nữa. Phùng Vạn Tinh lại nhìn về hướng Phân Thiên Viện, tiểu sư đệ cũng đang ở trong phân thiên viện. Phùng Vạn Tinh rất rõ ràng sự coi trọng của Thanh Phần Hầu đối với Lâm Nguyên. Nếu tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì trong lần càn quét của Tử Mộng Vực này, e là Thanh Phần Hầu sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ là hiện tại xem ra, tiểu sư đệ vẫn bình an vô sự. Vẫn chưa rời khỏi phân thiên viện. Chỉ cần ở trong phân thiên viện, tiểu sư đệ sẽ an toàn tuyệt đối. Khả năng phòng ngự của phân thiên viện tuyệt đối là mạnh nhất Thanh Phần Thành, ngay cả bọn họ cũng không an toàn bằng tiểu sư đệ. 12 đại trận hạch tâm không có vấn đề, tiểu sư đệ không có vấn đề, thì cứ mặc kệ đám khôi lỗi này quậy phá đi. Phùng Vạn Tinh không còn để ý đến sự hỗn loạn trong thành nữa. Nữ tử tóc tím cùng các cường giả khác không ngừng xuyên qua hư không, đi qua từng ngóc ngách của Thanh Phần Thành. Vạn trận chi tinh ẩn ẩn phát ra ánh sáng mờ ảo, sao chép tất cả các loại trận pháp trong phạm vi bao phủ. Còn hai đại trận hạch tâm nữa. Nữ tử tóc tím thầm vui mừng, những cường giả khác cũng nở nụ cười trên mặt. Cho đến hiện tại, hành tung của bọn họ vẫn chưa bị phát hiện. Những đệ tử chủ tể cảnh đỉnh phong của Thanh Phần Hầu đều đang trấn giữ tại đại trận hạch tâm, chẳng thèm quan tâm đến chuyện bên ngoài. Mà bọn họ chỉ cần đến gần đại trận hạch tâm, dùng vạn trận chi tinh sao chép từ xa, là có thể ung dung rời đi. Sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, hửng. Phía trước chính là phân thiên viện, tiểu đệ tử mà Thanh Phần Hầu kia coi trọng nhất, đang ở đó tu luyện. Đúng lúc này, gã nam tử gầy gò đi theo sau nữ tử tóc tím, đột nhiên lên tiếng. Phân thiên viện, nữ tử tóc tím cũng liếc mắt nhìn sang. Phân thiên viện cũng nằm trong điểm mấu chốt của đại trận trong thành, bọn họ cũng cần phải đi qua một chuyến, để vạn trận chi tinh tiến hành sao chép. Sưu. Rất nhanh, một nhóm người đã đến gần phân thiên viện. Ông ông ông. Nữ tử tóc tím dùng vạn trận chi tinh, sao chép xong trận pháp xung quanh phân thiên viện, đang định rời đi. Bà lão lưng gù bên cạnh lại lên tiếng, Thanh Phần Hầu kia coi trọng tiểu đệ tử này như vậy, nếu chúng ta ra tay giết chết hắn, xem như là lập được đại công, lời này vừa nói ra. Ánh mắt những cường giả khác lập tức sáng lên. Thanh Phần Hầu có tới mấy vạn đệ tử, nhưng cho dù là Phùng Vạn Tinh, cũng chỉ có thể gọi Thanh Phần Hầu là Hầu Gia. Có thể thấy, một ngày nào đó, cho dù Phùng Vạn Tinh có ngã xuống, e là Thanh Phần Hầu cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Nhưng Lâm Nguyên thì sao? Không chỉ đích thân rời khỏi Thanh Phần Thành, mà còn cho phép gọi mình là Sư Tôn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Thanh Phần Hầu gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, ngay cả phân thiên viện, nơi bế quan thường ngày cũng nhường lại. Từ đó có thể thấy, Thanh Phần Hầu coi trọng Lâm Nguyên đến mức nào. Cũng có thể thấy, thiên phú và tư chất của Lâm Nguyên khủng bố đến mức nào, vậy mà có thể khiến một vị đại tôn đỉnh phong như Thanh Phần Hầu thất thố như vậy. Sư tỷ, dù sao hiện tại thời gian vẫn còn rất dư dả, chi bằng nhân lúc Thanh Phần Hầu kia bị sư tôn kéo chân, đám đệ tử chủ tể cảnh đỉnh phong trong thành kia đều đang trấn giữ đại trận hạch tâm, chúng ta thử xem sao, gã nam tử gầy gò lập tức có chút động tâm. Với sự coi trọng của Thanh Phần Hầu đối với Lâm Nguyên, trong trường hợp bình thường, đừng nói là ra tay, e là ngay cả tư cách gặp mặt bọn họ cũng không có. Chỉ là hiện tại, mượn cơ hội tranh đấu giữa Tử Mộng Vực và Thanh Phần Vực mới có thể đến gần Lâm Nguyên như vậy. Ta cũng cho rằng có thể thử xem. Một cường giả khác của Tử Mộng Vực lên tiếng. Nói ngắn gọn, giết chết Lâm Nguyên là đại công, là lợi ích thiết thực. Nói lâu dài, thiên phú và tư chất của Lâm Nguyên rất đáng sợ. Nếu để mặc cho hắn ta trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của Tử Mộng Vực. Chi bằng nhân lúc hắn ta còn chưa trưởng thành, thử bóc chết từ trong trứng nước. Cho dù không thành công cũng chẳng mất mát gì, thời gian bọn họ ở lại Thanh Phần Thành còn nhiều, sao chép xong những trận pháp còn lại là dư sức. Còn về việc giết chết Lâm Nguyên, có thể khiến Thanh Phần Hầu nổi trận lôi đình hay không, Tử Mộng Vực và Thanh Phần Vực vốn là quan hệ thù địch, cho dù không giết Lâm Nguyên, chẳng lẽ Thanh Phần Hầu sẽ bỏ qua cho bọn họ, vậy thì thử xem. Nữ tử tóc tím suy nghĩ một lát, lập tức quyết định. Nàng ta cũng muốn xem thử, tiểu đệ tử được Thanh Phần Hầu dốc lòng bồi dưỡng, rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Đã quyết định ra tay. Nữ tử tóc tím cùng những người khác không chút do dự, lập tức xuất hiện trước phân thiên viện. Phân thiên viện này là một trong những nơi bế quan của Thanh Phần Hầu. Lại để cho tiểu đệ tử mà hắn ta coi trọng thường trú, chắc chắn có đại trận bảo vệ, chúng ta ra tay phải nhanh, một khi phát hiện không phá được đại trận, lập tức rời đi. Nữ tử tóc tím rất rõ ràng mục đích của nhóm người bọn họ, chính là sao chép toàn bộ trận pháp trong thành. Còn về việc giết chết tiểu đệ tử mà Thanh Phần Hầu coi trọng, hoàn toàn là tiện tay làm thôi, thành công thì tốt, không thành công cũng đừng làm lỡ việc chính. Được. Những cường giả khác gật đầu, bọn họ cũng có ý này, chỉ là thử xem sao, dù sao cũng chẳng thiệt hại gì. Bên trong phân thiên viện, Lâm Nguyên nhìn ra bên ngoài. Thực ra, vào lúc nữ tử tóc tím cùng những người khác dùng vạn trận chi tinh sao chép trận pháp xung quanh phân thiên viện, Lâm Nguyên đã nhận ra bọn họ rồi. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Thanh Phần Hầu, hắn cũng không có ý định gì, tiếp tục tu luyện của mình. Nhưng hiện tại, đối phương lại xuất hiện trước phân thiên viện. Bọn họ muốn làm gì? Lâm Nguyên bước ra khỏi lầu cát, nơi này vẫn nằm trong phân thiên viện, nằm trong phạm vi bảo vệ của đại trận. Đó chính là tiểu đệ tử mà Thanh Phần Hầu mới thu nhận, nữ tử tóc tím cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, nàng ta không nói gì, trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng màu tím mênh mông bắt đầu bao phủ về phía phân thiên viện. Những cường giả khác của Tử Mộng Vực cũng thi triển thủ đoạn, không chút nương tay, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất có thể giết chết Lâm Nguyên. Thông tin mà nữ tử tóc tím cùng những người khác có được về Lâm Nguyên là từ Ngu Gia cung cấp. Trước khi bái sư Thanh Phần Hầu, Lâm Nguyên chỉ có tu vi bát giai. Với thực lực nửa bước đại tôn của bọn họ, cho dù có đại trận bảo vệ, chỉ cần một tia uy năng thẩm thấu vào trong, Lâm Nguyên cũng sẽ thập tử nhất sinh. Ầm ầm ầm. Khí tức khủng bố ầm ầm nện xuống phân thiên viện. Đúng lúc này, một bức tường vô hình đột nhiên dựng lên từ xung quanh phân thiên viện. Công kích của hơn 10 cường giả nửa bước đại tôn đều bị bức tường vô hình này chặn lại. Tất cả công kích đều biến mất không một tiếng động. Loại đại trận phòng ngự này, nữ tử tóc tím biến sắc, lập tức từ bỏ ý định tiếp tục ra tay. Nàng ta có thể nhìn ra, đại trận phòng ngự của phân thiên viện, năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Đừng nói là đám nửa bước đại tôn bọn họ, cho dù là cường giả đại tôn chân chính, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi. Thanh Phần Hầu thật sự là cưng chiều hết mực đối với tiểu đệ tử này, những cường giả khác của Tử Mộng Vực thầm cảm thán trong lòng. Phân thiên viện không phải là đại trận hạch tâm, nhưng trình độ phòng ngự của nó, e là còn hơn cả đại trận hạch tâm. Mà đây là bởi vì Lâm Nguyên ở bên trong. Thanh Phần Hầu mới cố ý điều chỉnh khu vực bao phủ của đại trận, đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Nữ tử tóc tím lập tức định rời đi. Những cường giả Tử Mộng Vực khác cũng vậy. Thực lực cũng chỉ có thế thôi sao? Trong phần thiên viện, Lâm Nguyên quan sát một hồi, nhìn thấy uy năng lúc bọn người nữ tử tóc tím ra tay, tuy rằng tất cả đều bị đại trận ngăn cản, nhưng Lâm Nguyên cũng ước lượng được thực lực của đối phương. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một đạo nguyên thần từ trong cơ thể bước ra, chủ động rời khỏi phân thiên viện, đi ra khỏi phạm vi bao phủ của đại trận. Từ sau khi chuyển vào phân thiên viện, Lâm Nguyên rất hài lòng với hoàn cảnh tu luyện, nữ tử tóc tím quấy phá Thanh Phần Thành, Lâm Nguyên cũng nhìn thấy. Nếu không rõ ràng thực lực cao thấp của nữ tử tóc tím, Lâm Nguyên tự nhiên cẩn thận, nghe theo lời dặn dò của Thanh Phần Hầu, trốn trong phân thiên viện không ra ngoài. Nhưng hiện tại, thực lực của bọn người nữ tử tóc tím cũng chỉ có thế, Lâm Nguyên bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ thay Thanh Phần Hầu giải quyết những người này. Đương nhiên, cẩn thận một chút, Lâm Nguyên cũng không phải là bản tôn chân thân đi ra ngoài, mà là phái ra một đạo nguyên thần. Như vậy, cho dù xuất hiện tình huống cực đoan, ví dụ như nữ tử tóc tím che giấu thực lực, hoặc là gần đó có cường giả đại tôn đỉnh phong hoặc thiên tôn mà Lâm Nguyên không thể nào phát hiện ra, Lâm Nguyên nhiều nhất cũng chỉ mất đi một đạo nguyên thần, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra một cái khác. Hả? Bọn người nữ tử tóc tím đang định rời đi, lại đột nhiên phát hiện trong phân thiên viện, một bóng người chủ động đi ra. Ngu ngôn, nữ tử tóc tím nhất thời dừng bước, có chút không thể tin nổi nhìn Lâm Nguyên. Đối phương không ngoan ngoãn trốn trong phân thiên viện, còn chủ động đi ra, các ngươi đến từ Tử Mộng Vực. Lâm Nguyên nhìn đám người nữ tử tóc tím, âm thầm xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Trực tiếp ra tay. Thân hình nam tử gầy gò biến mất, dung nhập vào trong không gian. Lâm Nguyên chủ động đi ra từ phân thiên viện, điều này trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt vời. Tuy rằng hắn suy đoán Ngu Ngôn đã dám chủ động đi ra, rất có thể là có ác chủ bài nào đó, nhưng chẳng lẽ hắn không có, hừ. Một vị cường giả Tử Mộng Vực hừ lạnh một tiếng, một cổ ba động linh hồn vô hình xuất hiện, lặng yên không một tiếng động bao phủ lấy Lâm Nguyên. Không chỉ có nam tử gầy gò nắm bắt được cơ hội, mà rất nhiều cường giả Tử Mộng Vực cũng ngửi được mùi cơ hội, gần như là trong nháy mắt ra tay, căn bản không định cho Lâm Nguyên thời gian phản ứng. Hả? Vị cường giả Tử Mộng Vực đánh ra linh hồn công kích kia, nhíu mày, linh hồn công kích vốn dĩ là trong nháy mắt, cho nên linh hồn công kích của hắn là thứ đầu tiên rơi vào người Lâm Nguyên. Chỉ là đạo linh hồn công kích này, cũng không có cho hắn chút phản hồi nào, giống như rơi vào vũng bùn, triệt để biến mất. Chuyện gì xảy ra, vị cường giả Tử Mộng Vực này có chút kinh nghi bất định. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo công kích khủng bố, men theo thời không oanh kích về phía Lâm Nguyên, trong nháy mắt liền đến trước người Lâm Nguyên trong vòng mấy trượng. Đại trận phòng ngự không xuất hiện, nữ tử tóc tím hơi sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Nguyên dám trắng trợn đi ra, là bởi vì còn đang ở trong đại trận phòng ngự. Nhưng hiện tại, công kích của bọn họ đều sắp rơi vào người Lâm Nguyên rồi, vẫn như cũ không có chút khí tức đại trận nào phát tán. Đây là phân thân của Ngu Ngôn kia. Phụ nhân lưng còng liếc mắt nhìn Phân Thiên Viện, trong lòng có chút suy đoán, bất kể có phải là phân thân hay không, chắc chắn phải chết. Hưu. Bên phải Lâm Nguyên, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, chính là nam tử gầy gò, chỉ thấy hắn duỗi tay phải ra, chộp về phía Lâm Nguyên. Nữ tử tóc tím thấy vậy, trực tiếp xoay người, nàng không cần nhìn cũng biết Lâm Nguyên đã chết chắc rồi, nhục thân của nam tử gầy gò, được xưng là mạnh nhất dưới đại tôn ở Tử Mộng Vực, thậm chí ở lĩnh vực nhục thân thuần túy, cũng có thể chịu đựng được mấy chiêu của đại tôn mà không chết. Bị nam tử gầy gò tới gần như vậy, cho dù là nữ tử tóc tím, cũng sởn cả tóc gáy, Lâm Nguyên càng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Đây chính là thực lực mà các ngươi dám lẻn vào đây sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nam tử gầy gò đang đưa tay chụp tới, tùy ý vung tay phải lên. Tuy rằng lúc này đi ra khỏi Phân Thiên Viện chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng dựa vào bí pháp, hư huyễn chân thực, nguyên thần đã hóa thành nhục thân, chiến lực trên thực tế cũng không yếu hơn bản tôn chân thân là bao. Đủ loại thần thông nhục thân, truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, thậm chí là liệt dương thần thể, nguyên thần đều có thể tu luyện. Ông ông ông. Lâm Nguyên tùy ý vung tay lên. Nam tử gầy gò đã đi đến trước mặt, một tay chộp tới kia thần sắc đột nhiên đại biến, sau đó sắc mặt trắng bệch, phun ra mấy ngụm máu tươi, hình thần bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng trên bề mặt cơ thể tản mát ra một cổ hào quang màu xanh nhạt, mới miễn cưỡng ngăn cản được thương thế, cả người chật vật lui về phía sau. Cảnh tượng này khiến cho nữ tử tóc tím, cùng với những cường giả Tử Mộng Vực còn lại đang đứng xem có chút ngớ người. Cùng chân sư đệ hắn, nữ tử tóc tím không dám tin vào cảnh tượng này, trực tiếp bị trọng thương, nếu không phải sư tôn ban cho sinh mệnh chi lệ, e rằng đã sớm chết rồi, cùng chân sư đệ nhục thân độc bộ Tử Mộng Vực. Một kích của đại tôn cũng chưa chắc đã có thể giết chết. Kết quả Lâm Nguyên chỉ là vung tay một cái, đã chết một lần rồi, điều này khiến nữ tử tóc tím không cách nào tiếp nhận được, coi như Lâm Nguyên có ác chủ bài gì đó, có tự tin đi ra khỏi Phân Thiên Viện, vậy cũng là thiên về phương diện phòng ngự, ví dụ như né tránh công kích của nam tử gầy gò. Nhưng hiện tại cảnh tượng này, ầm ầm ầm. Mà lúc này, công kích của những cường giả Tử Mộng Vực khác cũng rơi xuống, thế nhưng tất cả công kích khi chạm vào góc áo của Lâm Nguyên, tất cả đều bắt đầu bốc cháy lên, không ngừng bốc cháy, không ngừng bị tiêu diệt. Nhanh chạy mau, hắn là đại tôn, hắn là đại tôn. Nam tử gầy gò cùng chân sư đệ không chút do dự truyền âm cho đám người nữ tử tóc tím, đồng thời cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ chạy về phía sau. Nếu không phải sinh mệnh chi lệ bảo vật giữ mạng này, thì hắn lúc nãy đã bị Lâm Nguyên vung tay một cái là hình thần câu diệt rồi. Có thể tùy ý một chiêu liền tạo thành thương tổn lớn như vậy đối với hắn, ngoại trừ đại tôn thì không còn gì khác có thể giải thích, cho nên nam tử gầy gò mới truyền âm như vậy. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy ra ngoài. Còn về việc tại sao tiểu sư đệ của Thanh Phần Hầu lại là đại tôn các loại nghi hoặc, căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Đại tôn, nữ tử tóc tím đồng tử co rút lại, cũng định bỏ chạy. Ông! Thời không bốn phương tám hướng bắt đầu ngưng tụ, giống như hổ phách, nhốt tất cả cường giả Tử Mộng Vực ở bên trong. Muốn chạy, Lâm Nguyên bước ra một bước, đi tới sau lưng nam tử gầy gò, đưa tay ấn xuống. Nhục thân của nam tử gầy gò lần nữa bắt đầu sụp đổ, lần này thì không có sinh mệnh chi lệ bảo vệ, cuối cùng chỉ còn lại một tia linh hồn, sau đó liền bị Lâm Nguyên trấn áp thu hồi. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên lại vung tay lên một cái. Hơn 10 cường giả tử mộng vực còn lại, trong nháy mắt có 9 người nhục thân bắt đầu bốc cháy, không cách nào ngăn cản được ngọn lửa thiêu đốt, trong chớp mắt liền hóa thành tro bụi. Từ lúc Lâm Nguyên chủ động đi ra khỏi phân thiên viện đến bây giờ, chỉ ra tay mấy lần, hơn 10 vị cường giả tử mộng vực cảnh giới nửa bước đại tôn liền tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại nữ tử tóc tím cùng với lác đác mấy người, dựa vào bảo vật bảo mệnh mới miễn cưỡng chống đỡ được. Cho dù là như vậy, nữ tử tóc tím cùng với mấy vị cường giả còn sống sót kia cũng đều là vẻ mặt kinh hãi, đối mặt với Lâm Nguyên, bọn họ đừng nói là chống lại, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, yếu ớt giống như con kiến hôi. Đây là liệt dương thần hỏa. Ngươi là vị đại tôn nào? Nữ tử tóc tím nhìn thấy sư đệ sư muội bị thiêu đốt không còn, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Liệt dương thần hỏa của liệt dương cổ quốc, chỉ có những cường giả triệt để thức tỉnh liệt dương thần thể mới có thể sử dụng. Mà triệt để thức tỉnh liệt dương thần thể, ít nhất cũng phải là chủ tể cảnh đỉnh phong mới có hy vọng, hơn nữa còn phải là loại có tư chất thiên phú nghịch thiên. Như Lâm Nguyên như vậy, giết bọn họ những nửa bước đại tôn này như giết gà, cơ bản có thể xác định chính là một vị đại tôn. Một vị đại tôn đã thức tỉnh liệt dương thần thể, cần biết rằng, không phải vị đại tôn nào cũng có thể thức tỉnh liệt dương thần thể, nhưng đại tôn thức tỉnh liệt dương thần thể, chắc chắn cực kỳ khó đối phó. Nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Nguyên lần nữa ra tay, chộp về phía mấy vị cường giả tử mộng vực còn sống. Ầm ầm, cánh tay của Lâm Nguyên đột nhiên phồng lên, xuyên qua hư không, trống rỗng xuất hiện trước người mấy cường giả tử mộng vực còn lại. Mấy vị cường giả tử mộng vực này, bị nhốt trong lồng giam thời không do Lâm Nguyên bố trí, tốc độ giảm mạnh, hơn nữa lúc trước vì chống đỡ liệt dương thần hỏa đã dùng hết tất cả ác chủ bài bảo vật bảo mệnh. Lúc này đối mặt với một trảo của Lâm Nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị xuyên thủng, linh hồn ý thức bị trấn áp, sau đó bị Lâm Nguyên tùy ý thu hồi. Ông, nữ tử tóc tím cũng phải đối mặt với một trảo này của Lâm Nguyên. Nhìn từ bên ngoài, một trảo này của Lâm Nguyên bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không nhanh. Nhưng trong mắt nữ tử tóc tím, một trảo này lại bao hàm tất cả thời không, bất kể nàng làm cách nào để né tránh, làm cách nào để chống đỡ, đều là vô nghĩa, giống như bản thân tiếp theo nhất định sẽ bị một trảo này xuyên thủng. Nơi hạch tâm đại trận quan trọng nhất của Thanh Phần Thành. Phùng Vạn Tinh đang khoanh chân ngồi, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Thanh Phần Hầu, trấn thủ ở chỗ này. Hả, chỗ đó, Phùng Vạn Tinh dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó chính là phương hướng của phân thiên viện. Lúc này hắn cảm nhận được một cổ ba động thời không mãnh liệt từ nơi đó truyền đến. Không ổn. Phùng Vạn Tinh nhất thời sốt ruột, tiểu sư đệ gặp nguy hiểm rồi, tiểu sư đệ chỉ cần ở trong phần thiên viện, dựa vào đại trận bảo hộ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong nháy mắt, trong lòng Phùng Vạn Tinh chợt lóe lên muôn vàng suy nghĩ, nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm bớt. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất tử mộng vực có thủ đoạn nào đó có thể vượt qua đại trận của phần thiên viện, hoặc là có thể dẫn dụ Lâm Nguyên ra ngoài, có quá nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Ban đầu, Phùng Vạn Tinh đã nghi ngờ về hành động lần này của tử mộng vực, tốn nhiều công sức như vậy để kiềm chế Thanh Phần Hầu. Cuối cùng chỉ để cho mấy trăm khôi lỗi ở trong thành quấy phá, điều này hoàn toàn không hợp logic. Mấy trăm khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong, cái giá phải trả đã rất cao rồi. Đặt trên chiến trường đã có thể hình thành quân trận. Nhưng ở trong thành, nhiều nhất cũng chỉ là quấy phá mà thôi. Căn bản không thể gây ra tổn thất gì lớn cho Thanh Phần Thành. Làm ăn thua lỗ. Tử mộng vực sẽ làm vậy sao? Mà hiện tại, cảm nhận được dao động không gian sâu thẳm truyền đến từ phía phần thiên viện. Phùng Vạn Tinh nhất thời nảy sinh thêm nhiều suy đoán và ý nghĩ. Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của tử mộng vực là tiểu sư đệ, mặc dù khả năng này cũng rất khó tin, Thanh Phần Hầu tuy rằng vô cùng coi trọng Lâm Nguyên, nhưng tiểu sư đệ ngay cả kỹ đạo cảnh cũng chưa đạt đến, có đáng để tử mộng vực phải trả giá lớn như vậy sao? Nguyễn sư đệ, ngươi tiếp quản vị trí của ta. Phùng Vạn Tinh sắc mặt nghiêm nghị, lập tức đưa ra quyết định. Dao động không gian truyền đến từ phía phần thiên viện khiến hắn vô cùng bất an, nhất định phải tự mình đến đó xem xét một chút. Còn về nơi trung tâm đại trận này, cường giả chủ tể cảnh trấn thủ ở đây không chỉ có mình hắn, mà còn có các vị sư đệ khác. Phùng Vạn Tinh hắn rời đi, quả thực sẽ khiến mức độ phòng thủ của trung tâm đại trận này giảm xuống một chút, nhưng so với sự an nguy của tiểu sư đệ, Phùng Vạn Tinh vẫn thiên về phía sau hơn. Suy đoán xấu nhất, cũng chỉ là Tử Mộng Vực dùng kế điệu hổ ly sơn, trung tâm đại trận này bị công phá mà thôi. Nhưng Thanh Phần Thành có tổng cộng 12 trung tâm đại trận, chỉ một trung tâm đại trận bị công phá, cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Thanh Phần Thành. Mà nếu Lâm Nguyên xảy ra chuyện gì, Thanh Phần Hầu mà biết được, Phùng Vạn Tinh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Đại sư Huynh, Huynh muốn rời đi lúc này sao? Nguyễn sư đệ rõ ràng biến sắc, hắn cũng cảm nhận được dao động không gian bên phía Phần Thiên Viện, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Nhưng nhiệm vụ Thanh Phần Hầu giao cho bọn họ chính là trấn thủ trung tâm đại trận, Phùng Vạn Tinh rời đi đồng nghĩa với việc tự ý rời khỏi vị trí, sau này truy cứu trách nhiệm, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu, ngươi hãy thay ta trấn thủ nơi trung tâm đại trận này thật tốt. Phùng Vạn Tinh lắc đầu, trực tiếp rời đi, hướng về Phần Thiên Viện. Dao động không gian vẫn chưa dừng lại sao, trong lòng Phùng Vạn Tinh càng thêm bất an, từ lúc cảm nhận được dao động không gian từ phía Phần Thiên Viện, đến giờ đã được mấy hơi thở rồi. Khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Phần Thiên Viện, tiểu sư đệ, hiện tại có còn ổn không, Tử Mộng Vực. Bên trong động phủ của nam tử gầy gò cùng chân, một viên đá trong suốt lơ lửng, tỏa ra dao động linh hồn nhàn nhạt, đúng lúc này, một cổ lực lượng linh hồn từ trong viên đá tuôn ra, ngưng tụ thành một bóng người, chính là nam tử gầy gò cùng chân. Ào ào. Trong động phủ đã sớm chuẩn bị sẵn hậu chiêu được kích hoạt, một lượng lớn năng lượng cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thân thể. Chân thân của ta. Nam tử gầy gò cùng chân sắc mặt khó coi. Chân thân của hắn bị diệt, một tia linh hồn bị Lâm Nguyên trấn áp, lập tức ý thức được có điều không ổn, không chút do dự liền hủy diệt tia linh hồn bị trấn áp kia. Sau đó dựa vào hậu chiêu bảo mệnh mà mình đã bố trí để hồi sinh. Là đệ tử của Tử Mộng Hầu, nam tử gầy gò cùng chân rất rõ ràng, cho dù đối mặt với một vị cường giả đại tôn, đối phương muốn thông qua nhân quả để chú sát hắn cũng gần như không thể làm được, xung quanh động phủ đều có phòng ngự chuyên môn nhằm suy yếu loại chiêu thức nhân quả sát phạt. Nhưng nếu một tia linh hồn của hắn rơi vào tay một vị đại tôn, vậy thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Chính vì vậy, nam tử gầy gò cùng chân mới dứt khoát hủy diệt tia linh hồn kia của mình. Đại tôn, Thanh Phần Thành vậy mà lại ẩn giấu một vị đại tôn, nam tử gầy gò cùng chân lộ thần sắc kinh hãi, nhục thể của hắn độc bộ Tử Mộng Vực, có thể dễ dàng trấn sát hắn như vậy, chỉ có thể là đại tôn. Những sư đệ sư muội khác, nam tử gầy gò cùng chân lập tức bắt đầu liên lạc với các sư đệ sư muội cùng đi, nhận được tin tất cả sư đệ sư muội đều đã chết, chủ động hủy diệt linh hồn bị Lâm Nguyên trấn áp, cuối cùng dựa vào hậu chiêu để hồi sinh. Đại sư tỷ vẫn chưa chết. Nam tử gầy gò cùng chân không hề cảm thấy may mắn, nữ tử tóc tím là đệ tử mạnh nhất dưới trướng Tử Mộng Hầu, khoảng cách đến cảnh giới đại tôn chân chính có thể nói là vô cùng gần. Đương nhiên, nam tử gầy gò cùng chân không cho rằng nữ tử tóc tím có thực lực chống lại một vị đại tôn, chỉ là với tư cách là người dẫn đầu hành động lần này, nữ tử tóc tím mang theo rất nhiều át chủ bài và hậu chiêu, cho dù đối mặt với đại tôn, cũng có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng cũng chỉ là chống đỡ một lúc. Nếu đối thủ là đại tôn, chết đi là chuyện sớm muộn. Nhiệm vụ lần này, xem như thất bại rồi. Nam tử gầy gò cùng chân thầm nghĩ, một vị đại tôn ẩn núp trong bóng tối, đối với cục diện chiến tranh có ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là ở trong Thanh Phần Thành, khiến bọn họ trở tay không kịp. Đường đường là đại tôn, lại đùa giỡn chúng ta như vậy, trong lòng nam tử gầy gò cùng chân phẫn nộ. Theo hắn thấy, lúc bọn hắn vừa mới bắt đầu hành động, vị đại tôn kia phỏng chừng đã biết. Nhưng lại không hành động, cứ thế nhìn bọn hắn từng bước một sao chép trận pháp trong thành, phỏng chừng là muốn đợi đến giây phút cuối cùng mới ra tay, để bọn hắn nếm trải sự tuyệt vọng. Tin tức về Ngu Ngôn kia, chắc chắn là do Thanh Phần Hầu cố ý tiết lộ ra, đệ tử coi trọng gì chứ, đến từ Ngu gia gì chứ, giả, tất cả đều là giả, sắc mặt nam tử gầy gò cùng chân phẫn nộ. Không được, việc này phải lập tức báo cho sư tôn. Nhiệm vụ lần này thất bại, không phải do chúng ta, là do Thanh Phần Hầu quá xảo quyệt. Nam tử gầy gò cùng chân lập tức liên lạc với Tử Mộng Hầu, kế hoạch nhắm vào Thanh Phần Thành lần này là do quốc đô cổ quốc đưa ra, thất bại chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng cũng không nói trước Thanh Phần Thành còn có một vị đại tôn khác ẩn núp sao, nếu sớm biết được tin tức này, Tử Mộng Vực chắc chắn sẽ không thực hiện kế hoạch hiện tại, muốn đối phó với một vị đại tôn ẩn núp trong bóng tối, toàn bộ kế hoạch đều cần phải thay đổi và điều chỉnh. Trước cửa phần thiên viện, không gian ngưng tụ, giống như hổ phách giam cầm bốn phương tám hướng. Ngu ngôn này, là đại tôn, nữ tử tóc tím cũng vô cùng tuyệt vọng, nàng làm sao cũng không ngờ tới, bọn họ vốn định đến đây xem thử có thể thuận tay giải quyết mối nguy tiềm ẩn trong tương lai của Tử Mộng Vực hay không. Kết quả đối phương vậy mà lại là một vị đại tôn, bọn họ, một đám chủ tể cảnh, vậy mà lại muốn giải quyết một vị đại tôn, ào ào. Tay phải Lâm Nguyên xuyên qua hư không, chộp về phía nàng. Bàn tay phải này bao trùm tất cả không gian, vừa rồi những sư đệ sư muội của nữ tử tóc tím đều chết dưới bàn tay này, ngay cả nam tử gầy gò cùng chân có nhục thể cường đại nhất cũng bị bàn tay này đánh cho tan xác. Vạn trận chi tinh. Dưới sự uy hiếp của tử vong tuyệt đối, nữ tử tóc tím cũng không còn quan tâm gì nữa, trực tiếp tế ra trọng bảo do quốc đô cổ quốc ban cho này. Vạn trận chi tinh có thể sao chép tất cả trận pháp hậu thiên, huyền diệu vô cùng, nhưng cũng không phải nói vạn trận chi tinh chỉ có công dụng sao chép trận pháp. Tương tự, vạn trận chi tinh cũng có những công dụng thần kỳ khác, có thể thúc giục trận pháp được sao chép bên trong ra bên ngoài. Đương nhiên, loại trận pháp được thúc giục trực tiếp này, uy năng thực tế chỉ bằng 1/10, thậm chí là mấy phần trăm so với trận pháp ban đầu. Nhưng lại rất tiện lợi, dù sao muốn bố trí một tòa trận pháp, cần rất nhiều loại tài liệu, trận pháp hộ thành của Thanh Phần Thành, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm tích lũy mới hình thành. Mà vạn trận chi tinh lại có thể trực tiếp khiến trận pháp thành hình, cực kỳ khó tin. Ầm ầm. Một tòa đại trận ẩn chứa vô số mê cung không gian bao phủ lấy nữ tử tóc tím, bàn tay phải Lâm Nguyên chộp về phía đối phương, trực tiếp chộp vào khoảng không, rơi vào trong không gian trùng điệp, cuối cùng mới thu về. Trận pháp này có chút ý tứ. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát một chút, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào viên tinh thể lơ lửng trước mặt nữ tử tóc tím. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, đại trận không gian bao phủ nữ tử tóc tím chính là bắt nguồn từ viên tinh thể này. Đại tôn, với cảnh giới của ngài, hà tất phải ra tay với một con kiến hôi như ta. Nữ tử tóc tím run sợ trong lòng, lúc này thúc giục đại trận không gian hiển hóa đã là đại trận phòng ngự mạnh nhất mà nàng có thể thúc giục. Cho dù là vậy, vừa rồi dưới một trảo của Lâm Nguyên, nàng vẫn có thể cảm nhận được đại trận không gian ẩn ẩn chấn động. Dù sao nữ tử tóc tím cũng không phải là chủ nhân chân chính của vạn trận chi tinh, không cách nào sử dụng những đại trận mạnh nhất bên trong, cho dù là chủ nhân, nếu không đạt đến cảnh giới đại tôn, thậm chí là thiên tôn, cũng không thể thúc giục. Vạn trận chi tinh tuy rằng có thể miễn trừ hạn chế về vô số tài liệu, trực tiếp khiến trận pháp thành hình, nhưng muốn thúc giục trận pháp bên trong, ít nhất cũng cần phải lĩnh ngộ được một chút. Là các ngươi chủ động ra tay với ta, chẳng lẽ ta không thể ra tay? Lâm Nguyên tiếp tục quan sát vạn trận chi tinh. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát ngọn nguồn trận pháp, lĩnh ngộ được rất nhiều ảo diệu của trận pháp, với thực lực của Lâm Nguyên, nếu thật sự ra tay, tự nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ đại trận không gian, đánh chết nữ tử tóc tím bên trong. Nhưng như vậy, rất có thể sẽ làm hư hại viên tinh thể kia. Lâm Nguyên xem qua vô số điển tịch truyền thừa trên tầng 13 của phần thiên viện, biết được viên tinh thể này hẳn là vạn trận chi tinh. Trọng bảo như vậy, giá trị to lớn không cách nào đánh giá, cho dù bản thân Lâm Nguyên không dùng, cũng có thể giữ lại để trao đổi những tài nguyên mà mình muốn. Cho nên mới dự định lĩnh ngộ đại trận không gian mà vạn trận chi tinh này thúc giục, trực tiếp vượt qua đại trận để đánh chết nữ tử tóc tím. Như vậy, vạn trận chi tinh sẽ không bị tổn hại chút nào, Lâm Nguyên cũng coi như có thu hoạch. Đáng tiếc, mấy đạo linh hồn bị trấn áp kia đều tự mình hủy diệt rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, chỉ cần một ý niệm là có thể hủy diệt linh hồn của bản thân, Lâm Nguyên cũng rất khó ngăn cản. Chúng ta cũng không biết đại tôn ngài ở chỗ này, nữ tử tóc tím thấy Lâm Nguyên không lập tức ra tay, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ra tay, vậy thì có thể nói chuyện. Ta thấy đại tôn ngài cũng không phải là đại tôn của Liệt Dương cổ quốc, không biết Thanh Phần Hầu kia đã trả giá gì, mới có thể mời ngài đến đây tọa trấn. Tử Mộng Vực chúng ta nguyện ý trả gấp đôi. Nữ tử tóc tím lập tức lên tiếng nói. Nàng rất rõ ràng tầm quan trọng của kế hoạch lần này, liên quan đến việc mở đầu chiến trường giữa các cổ quốc, cho dù gặp phải biến cố ngoài ý muốn, vẫn phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Ngươi nói xong chưa? Lúc này Lâm Nguyên đã dựa vào ngộ tính nghịch thiên, hoàn toàn lĩnh ngộ được đại trận không gian mà vạn trận chi tinh thúc giục, một lần nữa ra tay. Ầm ầm. Bàn tay phải của Lâm Nguyên lại một lần nữa vươn ra, thò vào sâu trong vô số tầng không gian trùng điệp. Đại tôn, ngài, trong lòng nữ tử tóc tím rung lên, nhưng nhìn thấy vạn trận chi tinh trước mặt, hơi an tâm, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Nếu tiếp tục trì hoãn, Thanh Phần Hầu thoát khỏi thủ đoạn của sư tôn. Đến lúc đó hai vị đại tôn liên thủ, cộng thêm đại trận của Thanh Phần Thành, nữ tử tóc tím đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện bàn tay phải của Lâm Nguyên thò vào, sau khi tiến vào đại trận không gian, lại không thu về, mà tiếp tục chụp về phía nàng. Đại trận không gian ẩn chứa vô số tầng không gian trùng điệp, cho dù là cường giả cấp bậc đại tôn, trong thời gian ngắn cũng có thể bị nhốt lại. Nhưng bàn tay phải mà Lâm Nguyên thò vào, lại giống như không có gì cản trở, vượt qua vô số tầng không gian trùng điệp, đại trận không gian lấy vạn trận chi tinh làm hạch tâm, trước mặt bàn tay kia của Lâm Nguyên, giống như tờ giấy mỏng. Không, nữ tử tóc tím đang ở trong đại trận không gian trợn to hai mắt, vạn trận chi tinh không thể ngăn cản Lâm Nguyên, bản thân nàng trước mặt một vị cường giả cấp bậc đại tôn, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Trong nháy mắt, nữ tử tóc tím liền rơi vào trong tay phải của Lâm Nguyên, từng đạo lực lượng trấn áp bao phủ xuống, nữ tử tóc tím chỉ cảm thấy tốc độ vận chuyển của tư duy cũng đang chậm lại. Muốn trấn áp bắt sống ta, nữ tử tóc tím lập tức ý thức được ý đồ của Lâm Nguyên, không chút do dự, chủ động hủy diệt ý thức linh hồn của bản thân. Lâm Nguyên thu tay về, chỉ còn lại thi thể của nữ tử tóc tím, thậm chí ngay cả thi thể cũng bắt đầu tan biến. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, liệt dương thần hỏa bốc lên, chủ động thiêu đốt thi thể này thành tro bụi. Hả? Đúng lúc này, một giọt nước mắt màu tím đậm ngưng tụ, sau đó nhanh chóng mở rộng hình thành, biến thành một nữ tử mặc váy tím. Ngươi là vị đại tôn nào? Nữ tử mặc váy tím chính là Tử Mộng Hầu, nàng ta đã để lại hậu chiêu trên người nữ tử tóc tím, vào thời khắc mấu chốt có thể tạm thời giáng lâm hóa thân. Lúc nam tử gầy gò cùng chân báo cáo tất cả những gì đã xảy ra ở Thanh Phần Thành, Tử Mộng Hầu liền ý thức được có điều không ổn, lập tức dự định giáng lâm đến đây. Nhưng đáng tiếc là, vẫn chậm một bước, nữ tử tóc tím đã hoàn toàn chết đi, sự việc phát triển quá nhanh, Tử Mộng Hầu căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Ta là vị đại tôn nào? Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Trên thực tế, hắn căn bản không phải là đại tôn. Không chỉ không phải đại tôn, ngay cả chủ tể cảnh cũng không phải. Xét về bản chất sinh mệnh, tương đương với kỷ đạo cảnh của thế giới nguồn này. Nhưng Lâm Nguyên có căn cơ quá thâm hậu, thủ đoạn cũng quá mức khủng bố, đặc biệt là sau khi thức tỉnh liệt dương thần thể, giơ tay nhấc chân đều có liệt dương thần hỏa lan tràn, so với đại tôn bình thường không khác biệt lắm. Những vị đại tôn có liệt dương thần thể của liệt dương cổ quốc ta đều biết, không có ngươi. Tử Mộng Hầu lắc đầu, vừa có liệt dương thần thể vừa có thực lực đại tôn, toàn bộ liệt dương cổ quốc cũng không có mấy người. Ngươi chỉ là một phong hầu, làm sao biết được tất cả đại tôn của liệt dương cổ quốc? Lâm Nguyên tùy ý nói. Cho dù là liệt dương cổ quốc, hay là những cổ quốc khác, chắc chắn đều tồn tại những cường giả ẩn thế. Tử Mộng Hầu nghe vậy im lặng không nói, quả thực. Nàng ta không biết Lâm Nguyên, không có nghĩa là không có người này. Lần này coi như Tử Mộng vực ta chịu thiệt, bất quá viên vạn trận chi tinh kia, không thuộc về ta, xin hãy trả lại, ta nguyện ý dùng bảo vật khác để trao đổi. Tử Mộng Hầu suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Dưới tình huống biết rõ kế hoạch đã thất bại, hiện tại nàng muốn làm, chính là cố gắng giảm bớt tổn thất. Vạn trận chi tinh là do quốc đô ban cho, nếu bị mất, Tử Mộng Hầu nàng cũng phải gánh chịu trừng phạt, cho nên mới mở miệng muốn đổi lại vạn trận chi tinh. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một đạo hóa thân, cũng dám nói điều kiện với ta. Liệt dương trong hai mắt Lâm Nguyên lan tràn, duỗi tay phải vỗ về phía Tử Mộng Hầu. Tay phải trong quá trình vươn ra bỗng nhiên phình to, che khuất bầu trời, Tử Mộng Hầu biến sắc, thân hình trực tiếp tiêu tán. Nàng ta vốn chỉ là một đạo hóa thân giáng lâm, không có thực thể, tụ tán vô thường. Ào ào. Không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, thân thể đã tiêu tán của Tử Mộng Hầu, bị ép, phải ngưng tụ lại, đối mặt với bàn tay vỗ xuống của Lâm Nguyên. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tử Mộng Hầu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, sau đó liền tan biến dưới bàn tay của Lâm Nguyên. Một chút thành ý cũng không có, lại muốn đổi lấy vạn trận chi tinh. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Lâm Nguyên lắc đầu. Độ trân quý của vạn trận chi tinh, còn hơn cả bí bảo và binh khí của đại tôn bình thường, Tử Mộng Hầu chỉ giáng lâm một đạo hóa thân, lại muốn đổi lấy vạn trận chi tinh, Lâm Nguyên lại không phải người ngu. Hơn nữa bảo vật như vạn trận chi tinh, bất kỳ cổ quốc nào cũng không chê nhiều, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể giao dịch với Liệt Dương cổ quốc, như vậy là thuận tiện và đơn giản nhất. Vạn trận chi tinh, Lâm Nguyên lật tay, một viên tinh thể xuất hiện, ẩn ẩn có vạn ngàn trận pháp vận chuyển. Lần này đánh chết đám người chủ tể cảnh đỉnh phong dám xâm nhập Thanh Phần Thành kia, thu hoạch lớn nhất chính là vạn trận chi tinh, ngoài ra còn có rất nhiều bảo vật và ác chủ bài khác. Đã dám xâm nhập Thanh Phần Thành, đám người Tử Mộng Vực này chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, ngay cả bảo vật như vạn trận chi tinh cũng mang theo, cũng không ngại chuẩn bị thêm một chút. Cách Phần Thiên Viện không xa, thân ảnh Phùng Vạn Tinh xuất hiện. Tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Phùng Vạn Tinh lo lắng vạn phần, hắn thà rằng một tòa trung tâm đại trận bị công phá, cũng không muốn Lâm Nguyên thật sự xảy ra chuyện gì. Hử, còn chưa tới gần, Phùng Vạn Tinh liền nhìn thấy không gian trước cửa Phần Thiên Viện ngưng tụ, một nữ tử mặc váy tím đang lặng lẽ đứng đó. Đó là Tử Mộng Hầu, Phùng Vạn Tinh thân là đại đệ tử của Thanh Phần Hầu, tự nhiên rất quen thuộc đối với đại tôn của những đại vực đối địch, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Mục tiêu quả nhiên là tiểu sư đệ, Tử Mộng Hầu xuất hiện ở bên ngoài Phần Thiên Viện, khiến Phùng Vạn Tinh xác định suy đoán của mình. Đường đường là một vị đại tôn của một vực, lại xuất hiện ở đây, mục tiêu chỉ có thể là Lâm Nguyên. Thế nhưng, tiếp theo, Phùng Vạn Tinh nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy tiểu sư đệ trong mắt hắn, trực tiếp duỗi tay phải ra, tay phải phình to, che khuất bầu trời, cổ xưa tang thương. Mà Tử Mộng Hầu trước bàn tay này, không có bất kỳ sức phản kháng nào, trực tiếp bị đánh cho tan xác. Cái này, Phùng Vạn Tinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là tiểu sư đệ, phủ thành chủ. Thanh Phần Hầu khoanh chân ngồi, ý thức rơi vào trong giấc mộng do Tử Mộng Hầu tạo ra. Một lát sau, khí tức Thanh Phần Hầu sao động, đột nhiên mở mắt. Tử Mộng, giấc mộng ngươi tạo ra cũng không ra sao. Thanh Phần Hầu lập tức khuếch tán cảm giác, đại khái xem xét tình huống Thanh Phần Thành, 12 tòa trung tâm đại trận đều bình an vô sự, lúc này mới nhìn về phía Tử Mộng Hầu. Hửng, Thanh Phần Hầu nhíu mày, bởi vì Tử Mộng Hầu trong mắt hắn, lúc này thần sắc không được tốt lắm, trừng mắt nhìn hắn. Điều này khiến Thanh Phần Hầu có chút khó hiểu. Ngươi đột nhiên ra tay với ta, sao lại bày ra vẻ mặt này, Thanh Phần, hảo thủ đoạn, vậy mà lại sớm có chuẩn bị, còn giấu một vị đại tôn, hảo thủ đoạn, thật sự hảo thủ đoạn. Tử Mộng Hầu nói xong, liền chủ động tiêu tán hóa thân này, hành động lần này Tử Mộng Vực tổn thất nặng nề, nàng ta còn phải đối mặt với trừng phạt của cổ quốc. Hảo thủ đoạn, Thanh Phần Hầu có chút ngơ ngác. Sớm có chuẩn bị, giấu một vị đại tôn, chính hắn sao lại không biết, Tử Mộng đang nói gì vậy, Thanh Phần Hầu nhíu mày, nàng ta nói ta giấu một vị đại tôn. Trong thành này, nếu không phải thần sắc cuối cùng của Tử Mộng Hầu không giống giả vờ, Thanh Phần Hầu e rằng đã trực tiếp cho rằng Tử Mộng Hầu đang nói nhăng nói cuội. Đại tôn, Thanh Phần Hầu lần nữa thông qua đại trận trong thành, cẩn thận dò xét vài lần. Thanh Phần Thành từ lâu đã được bố trí trận pháp chuyên môn kiểm tra độ dày trọng lượng sinh mệnh, nếu có cường giả cấp bậc đại tôn trà trộn vào, Thanh Phần Hầu nhất định sẽ là người đầu tiên phát giác. Những con khôi lỗi kia, Thanh Phần Hầu nhìn về phía đám khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong đang tàn phá bừa bãi trong thành, tâm niệm khẽ động, thu hồi toàn bộ. Những con khôi lỗi này là thứ mà Tử Mộng Vực chuyên dùng để quấy rối Thanh Phần Thành, dùng để che giấu mục đích thực sự của bản thân, Thanh Phần Hầu thấy được, tự nhiên thuận tay giải quyết. Xem ra trong khoảng thời gian trăm hơi thở ta rơi vào mộng cảnh, trong thành hẳn là đã xảy ra biến cố không nhỏ. Đôi mắt Thanh Phần Hầu trở nên u ám, Thanh Phần Thành trong mắt hắn bắt đầu, hồi tố, về quá khứ. Là tồn tại cấp bậc đại tôn, tạo nghệ về phương diện thời gian tự nhiên rất cao, có thể dễ dàng, hồi tố, thời gian trong một tòa thành trì. Đương nhiên, chỉ là, hồi tố, không thể thay đổi. Xoạt xoạt xoạt. Thời gian chảy ngược. Chớp mắt đã đến trăm hơi thở trước. Lúc này Thanh Phần Thành hết thảy đều rất bình tĩnh. Cho đến khi Tử Mộng Hầu giáng lâm một đạo hóa thân. Vào khoảnh khắc Thanh Phần Hầu rơi vào giấc mộng mà Tử Mộng Hầu đã dệt nên từ lâu. Trong Thanh Phần Thành trong nháy mắt xuất hiện một lượng lớn khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong. Những con khôi lỗi này, Thanh Phần Hầu không để ý đến những con khôi lỗi này, ánh mắt rơi vào một nhóm nữ tử tóc tím đang ẩn nấp trong bóng tối. Khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong, lực phá hoại có hạn, mà lúc Thanh Phần Hầu rơi vào mộng cảnh, đã hạ lệnh cho các đệ tử, để tất cả mọi người trấn thủ ở chỗ trung tâm đại trận. Cho nên Thanh Phần Hầu không cho rằng những khôi lỗi này có thể tạo thành uy hiếp gì. Sự thật cũng xác thực là như vậy, sau khi Thanh Phần Hầu tỉnh lại, những khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong kia tạo thành phá hoại cực kỳ nhỏ bé đối với Thanh Phần Thành. Sấm to mưa nhỏ. Mưu kế của Tử Mộng là do bọn họ thi hành, Thanh Phần Hầu thầm nghĩ, những khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong kia chỉ là dùng để thu hút sự chú ý, mưu kế thực sự, phỏng chừng sẽ đặt trên người những người này. Thanh Phần Hầu tiếp tục quan sát. Rất nhanh, Thanh Phần Hầu liền nhìn thấy nhóm nữ tử tóc tím đi dạo một vòng ở các tiết điểm đại trận của Thanh Phần Thành. Nhưng điều khiến Thanh Phần Hầu kỳ quái là, nhóm nữ tử tóc tím cũng chỉ đi dạo một vòng, ngay cả khi tới gần hạch tâm đại trận, cũng không có động tác gì, chờ khoảng vài hơi thở liền lặng lẽ rời đi. Bọn họ muốn làm gì, Thanh Phần Hầu ý thức được không đúng. Tử Mộng Hầu hao phí một cổ hóa thân ẩn chứa bản nguyên chân thân, cùng với thời gian mấy vạn năm dệt nên một giấc mộng đẹp, chỉ để cho thuộc hạ đi dạo một vòng Thanh Phần Thành, chẳng lẽ Thanh Phần Hầu mơ hồ có suy đoán. Ngay tại lúc này, nhóm nữ tử tóc tím đến trước Vân Thiên Viện. Khác với lúc trước chính là, lần này nhóm nữ tử tóc tím không có rời đi, mà là chủ động bắt đầu công kích Vân Thiên Viện. Hừ, một đám chủ tể cũng muốn ra tay với đệ tử của ta, Thanh Phần Hầu cười lạnh một tiếng, đại trận của Vân Thiên Viện là do hắn cố ý điều chỉnh, tuyệt đối là một trong những nơi có phòng ngự mạnh nhất Thanh Phần Thành. Chỉ bằng mười mấy vị chủ tể cảnh đỉnh phong, Thanh Phần Hầu không có nửa điểm lo lắng. Quả nhiên, nhóm nữ tử tóc tím nhìn thấy cường độ phòng ngự của Vân Thiên Viện, lập tức lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này, một màn khiến Thanh Phần Hầu kinh dị xảy ra. Lâm Nguyên vốn dĩ đang ở yên ổn trong Vân Thiên Viện, lại chủ động đi ra. Cái này, Thanh Phần Hầu có chút khó hiểu. Nhưng một màn tiếp theo phát sinh, lại khiến trong lòng Thanh Phần Hầu chấn động vạn phần. Chỉ thấy Lâm Nguyên tùy ý vung ra mấy chưởng, vỗ chết đám cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong kia. Cuối cùng Tử Mộng Hầu càng là giáng lâm một đạo hóa thân, đồng dạng bị Lâm Nguyên một chưởng vỗ chết. Đó là Tử Mộng Hầu, tồn tại cấp bậc đại tôn. Tuy chỉ là một đạo hóa thân, cũng không phải là thứ mà chủ tể cảnh có thể đối phó. Hóa thân của đại tôn có lẽ không nghiền ép được những chủ tể cảnh cực kỳ cường đại kia, nhưng cũng không có khả năng bị phản nghiền ép như vậy, thời gian trở về quỹ tích tốc độ bình thường. Thanh Phần Hầu lại lâm vào trầm mặc. Vị đệ tử này của ta là đại tôn, Thanh Phần Hầu cảm thấy không thể tưởng tượng, nhóm nữ tử tóc tím, cho đến Tử Mộng Hầu loại đại tôn này, chỉ cho rằng Thanh Phần Hầu hắn lưu lại hậu chiêu. Chuyên môn giấu một vị tồn tại cấp bậc đại tôn trong thành. Nhưng nhà mình biết chuyện nhà mình. Thanh Phần Hầu thật sự không có làm như vậy. Hơn nữa Lâm Nguyên là đệ tử mà hắn mới thu nhận. Tất cả những thứ này đều là sự thật. Thanh Phần Hầu không cần thiết phải nói dối về chuyện này. Không đúng. Đệ tử của ta không phải là đại tôn. Thanh Phần Hầu bỗng nhiên phản ứng lại, trận pháp kiểm tra độ dày trọng lượng sinh mệnh trong thành cũng không có đưa ra cảnh báo. Nếu Lâm Nguyên thật sự là đại tôn, chính mình không có khả năng không chút nào phát giác. Không phải đại tôn, lại có được thực lực như vậy. Thanh Phần Hầu rơi vào trầm tư, lần nữa đem từng màn vừa rồi hồi tố một lần. Liệt Dương thần thể, nhanh như vậy đã thức tỉnh Liệt Dương thần thể, thần sắc Thanh Phần Hầu khẽ động, chẳng lẽ là huyết mạch, Liệt Dương huyết mạch, Liệt Dương cổ quốc, phàm là sinh linh có thể ngưng tụ ra Liệt Dương chi chủng, trong cơ thể ít nhiều gì cũng ẩn chứa Liệt Dương huyết mạch. Nói cách khác là huyết mạch hoàng tộc của Liệt Dương cổ quốc. Đương nhiên, Liệt Dương huyết mạch trong cơ thể sinh linh bình thường cực kỳ mỏng manh, gần như có thể bỏ qua không tính. Hoàng tộc của Liệt Dương cổ quốc sở dĩ có thể thống ngự toàn bộ cổ quốc chính là bởi vì Liệt Dương huyết mạch chảy trong người bọn họ, thời khắc duy trì ở một nồng độ nhất định. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ. Sinh linh bên ngoài Liệt Dương hoàng tộc cũng có xác suất cực kỳ nhỏ bé sẽ phát sinh huyết mạch phản tổ. Sau khi phản tổ, Liệt Dương huyết mạch sẽ trở nên nồng đậm, đặc trưng cụ thể chính là có thể dễ dàng ngưng tụ ra từng viên Liệt Dương chi chủng, đồng thời thừa nhận Liệt Dương quang huy, thực lực bản thân sẽ đạt tới chủ tể cảnh với tốc độ cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, tốc độ thức tỉnh của Liệt Dương thần thể cũng sẽ nhanh đến đáng sợ, so với sinh linh bình thường, căn bản là không nói lý lẽ. Hơn nữa Liệt Dương thần thể thức tỉnh sau cùng cũng càng thêm cường đại so với sinh linh thức tỉnh Liệt Dương thần thể theo cách bình thường. Ngoài những điều trên, sinh linh có Liệt Dương huyết mạch nồng đậm chiến lực cực kỳ khủng bố, đồng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu, đều có khả năng. Chẳng lẽ vị đệ tử này của ta, huyết mạch trong cơ thể phát sinh phản tổ? Liệt Dương huyết mạch trở nên cực kỳ nồng đậm, Thanh Phần Hầu thầm nghĩ. Lý do này cũng giải thích được, vì sao Lâm Nguyên có thể ngưng tụ ra nhiều Liệt Dương chi chủng như vậy, là sinh linh có Liệt Dương huyết mạch vô cùng nồng đậm, ngưng tụ Liệt Dương chi chủng đương nhiên dễ dàng hơn nhiều. Về phần vì sao không kiểm tra được trọng lượng sinh mệnh cấp bậc Đại Tôn, bởi vì Lâm Nguyên căn bản không phải là Đại Tôn, mà là một sinh mệnh chủ tể cảnh có Liệt Dương huyết mạch nồng đậm. Bất quá có thể lấy chủ tể cảnh, phát huy ra chiến lực gần như Đại Tôn, Liệt Dương huyết mạch trong cơ thể đệ tử này của ta, nồng độ hẳn là không kém gì những hoàng tộc hạch tâm kia của cổ quốc. Thanh Phần Hầu âm thầm nghĩ. Cái gọi là vượt cấp chiến đấu, cũng là xem đang ở cảnh giới gì. Kỷ đạo chiến chủ tể còn có khả năng, nhưng mà chủ tể chiến Đại Tôn, khó như lên trời. Cho dù là Liệt Dương hoàng tộc, có thể làm được một màn này cũng là lác đác không có mấy. Không nghĩ tới Thanh Phần ta, lại có thể thu nhận được một vị đệ tử có Liệt Dương huyết mạch sánh ngang hoàng tộc hạch tâm, Thanh Phần Hầu khá cảm khái. So với Đại Tôn, hoàng tộc hạch tâm của Liệt Dương cổ quốc càng thêm quan trọng. Mỗi một vị hoàng tộc hạch tâm, Liệt Dương huyết mạch vô cùng nồng đậm, chiến lực cao đến đáng sợ, đồng thời trưởng thành gần như không có chút bình cảnh nào. Cho dù không tu luyện, cả ngày ăn uống chơi bời, dưới Liệt Dương quang huy bao phủ, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành đến chủ tể cảnh. Về phần Đại Tôn cảnh, xác thực cần phải tốn chút sức lực, nhưng chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đạt tới. Cần biết, Thanh Phần Hầu vì bước vào Đại Tôn, không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết tài nguyên, nhưng mà hoàng tộc hạch tâm của cổ quốc, đương nhiên, hoàng tộc hạch tâm có Liệt Dương huyết mạch nồng đậm, thiên phú tư chất xác thực biến thái, nhưng mà hạn mức cao nhất chính là Đại Tôn. Về phần Thiên Tôn, muốn trở thành Thiên Tôn, chỉ dựa vào huyết mạch là không đạt được. Chỉ bất quá, một vị hoàng tộc hạch tâm của Liệt Dương cổ quốc, cho dù chỉ bước vào Đại Tôn cảnh, chiến lực khủng bố, cũng có thể làm được Đại Tôn vô địch, thậm chí, khiêu chiến Thiên Tôn. Vận khí của ta, Thanh Phần Hầu suy tư phức tạp, nhặt được một vị đệ tử tương lai nhất định Đại Tôn vô địch như vậy, Thanh Phần Hầu đến bây giờ còn suýt nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Bên ngoài phần thiên viện, Lâm Nguyên một chưởng vỗ nát hóa thân của Tử Mộng Hầu, liền nhìn thấy Phùng Vạn Tinh vừa mới chạy tới nơi này. Phùng sư huynh, Lâm Nguyên chủ động nghênh đón, trong khoảng thời gian tu luyện ở phần thiên viện, Lâm Nguyên cũng chung đụng với vị đại sư huynh này khá tốt. Sư đệ, Phùng Vạn Tinh nghe thấy Lâm Nguyên gọi mình sư huynh, lúc này mới dám đáp lời, vừa rồi một màn hắn nhìn thấy thật sự là quá mức dọa người. Đường đường Tử Mộng Hầu, cứ như vậy bị Lâm Nguyên dùng một chưởng vỗ nát. Phùng Vạn Tinh suy đoán, Tử Mộng Hầu hẳn là chỉ là một đạo hóa thân, bản tôn chân thân phỏng chừng không dám tiến vào Thanh Phần Thành. Nhưng cho dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng là hóa thân của Đại Tôn, sao có thể dễ dàng bị vỗ nát như vậy, sư đệ, vừa rồi. Phùng Vạn Tinh nhìn Lâm Nguyên, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi, vừa rồi à. Lâm Nguyên tùy ý giải thích, vài tên chủ tể của Tử Mộng vực lén lút lẻn vào Thanh Phần Thành, còn muốn ra tay với ta. Những động tĩnh trong thành hẳn là do bọn họ gây nên, cho nên ta trực tiếp ra tay giải quyết bọn họ. Vài tên chủ tể của Tử Mộng vực, Phùng Vạn Tinh nhìn xung quanh, tuy không biết Tử Mộng vực phái những chủ tể nào lẻn vào, nhưng dám vào lúc này lẻn vào, thực lực ít nhất đều là chủ tể cảnh đỉnh phong. Cuối cùng Tử Mộng Hầu cũng giáng lâm một đạo hóa thân, còn uy hiếp ta, đưa ra yêu cầu với ta, một đạo hóa thân của nàng ta còn dám như vậy. Cho nên ta cũng giải quyết nàng ta luôn. Lâm Nguyên nói, Tử Mộng Hầu, dám như vậy, Phùng Vạn Tinh chỉ cảm thấy vị tiểu sư đệ trước mắt trở nên rất xa lạ. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, tiểu sư đệ ngày thường an tĩnh khiêm tốn, lại có thực lực như vậy, tiểu sư đệ, thực lực của ngươi, Phùng Vạn Tinh nuốt nước miếng. Vừa mới có chút đột phá. Lâm Nguyên không có ý định giấu giếm. Sau khi Liệt Dương thần thể thức tỉnh, tài nguyên cần thiết để Lâm Nguyên tu luyện về sau, có thể nói là núi cao biển rộng cũng không đủ. Cho dù che giấu thực lực, trên phương diện nhu cầu tài nguyên tu luyện khẳng định cũng che giấu không được. Do đó chi bằng quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài. Theo như Lâm Nguyên giáng Lâm Nguyên thế giới này hiểu biết được trong khoảng thời gian dài như vậy, tồn tại cấp bậc đại tôn cơ bản là có thể tung hoành một phương. Chỉ cần ngoan ngoãn không xung đột với hoàng tộc của các đại cổ quốc, cơ bản là có thể sống rất tiêu dao. Mà thực lực tổng hợp hiện tại của Lâm Nguyên, cơ bản cũng đạt tới ngưỡng cửa đại tôn, thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn cả đại tôn bình thường. Trong lòng Phùng Vạn Tinh có vạn phần nghi hoặc, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Vừa mới có chút đột phá, liền có thể dễ dàng vỗ chết hóa thân của đại tôn, ngay tại lúc này. Một đạo thân ảnh mặc trường bào màu đỏ rực xuất hiện ở chỗ không xa. Hầu gia. Phùng Vạn Tinh thấy vậy, lập tức không người hành lễ. Ngươi lui xuống trước đi. Thanh Phần Hầu liếc Phùng Vạn Tinh một cái. Trong hình ảnh hồi tố, hắn cũng nhìn thấy vị đại đệ tử này của mình quan tâm tiểu sư đệ. Do đó cũng không có truy cứu đối phương tự ý rời khỏi trung tâm đại trận. Sư tôn. Lâm Nguyên hành lễ với Thanh Phần Hầu. Đối với Thanh Phần Hầu, hắn vẫn rất tôn kính. Nếu như không có phần thiên viện, tu luyện không cần quan tâm việc gì. Lâm Nguyên muốn trưởng thành đến thực lực bây giờ, thời gian cần thiết phỏng chừng còn phải kéo dài thêm mấy lần. Hơn nữa không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Ừm, chúng ta vào trong nói. Thanh Phần Hầu gật đầu, sau đó cùng Lâm Nguyên cùng nhau đi vào phần thiên viện. Ta không ngờ tới liệt dương huyết mạch của ngươi lại nồng đậm như vậy. Trong phần thiên viện, Thanh Phần Hầu đầy cảm khái nhìn Lâm Nguyên nói. Liệt dương huyết mạch, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, lập tức biết được Thanh Phần Hầu hẳn là đem thực lực của mình quy kết lên trên người liệt dương huyết mạch. Cái gọi là liệt dương huyết mạch, Lâm Nguyên cũng ở trong vô số điển tịch truyền thừa của phần thiên viện có hiểu biết rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên bỗng nhiên cảm thấy chính mình không cần phải giải thích quá nhiều. Mọi thứ đều có thể đổ cho liệt dương huyết mạch. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy càng tu luyện càng dễ dàng. Lâm Nguyên lập tức nói. Ngươi như vậy là tình huống phản tổ, tự nhiên là không giống với những hoàng tộc hạch tâm kia, từ nhỏ đã được bồi dưỡng. Thanh Phần Hầu lắc đầu nói. Cho dù là trong hoàng tộc liệt dương cổ quốc, nồng độ huyết mạch đạt tới cấp bậc hạch tâm, cũng là vô cùng hiếm thấy, Lâm Nguyên thông qua phản tổ để cho nồng độ huyết mạch tăng vọt, từ khi liệt dương cổ quốc tồn tại đến nay. Cũng chỉ có lác đác mấy ví dụ. Vâng. Lâm Nguyên thuận theo lời Thanh Phần Hầu nói. Ngươi dự định sau này làm sao? Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, hỏi. Sư tôn cảm thấy ta nên làm sao? Lâm Nguyên lập tức ném vấn đề này trở về. Huyết mạch của ngươi, nồng độ đạt tới cấp bậc hoàng tộc hạch tâm, theo lý mà nói, nên nhanh chóng đi tới quốc đô, dung nhập vào trong hoàng tộc. Thanh Phần Hầu nói đến đây, dừng lại một chút. Nhưng mà ngươi ở trong hoàng tộc không có chút căn cơ nào, lỗ mãng trở về, cũng không phải là chuyện gì tốt. Không phải là chuyện gì tốt, Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ. Cho dù là trong hoàng tộc, cũng có tranh đấu, cũng có phe phái. Liệt dương huyết mạch của Lâm Nguyên nồng đậm đạt tới cấp bậc hạch tâm, nhưng lại không xuất thân từ bất kỳ chủ mạch nào của hoàng tộc, đột nhiên trở về, liên lụy quá lớn. Cũng giống như một vị hoàng tử trong dân gian, trở về hoàng cung, muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên ta kiến nghị ngươi tiếp tục ở lại Thanh Phần Thành, chờ đến khi bước vào cảnh giới đại tôn, lại trở về quốc đô. Thanh Phần Hầu nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.